xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng mọi người cũng là phàm nhân, chỉ là có duyên tiên, có linh căn, có thể sống thêm vài năm, cũng chỉ hơn phàm nhân thêm chút trách nhiệm, ngoài ra không còn gì khác. Trường Thánh vì lời của Tiết Ninh mà im lặng một lúc lâu. Nhưng Tiết Ninh không lãng phí thời gian, dù đang nói chuyện với Trường Thánh, nàng vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội phản công. Nàng đột nhiên nhìn vào vách đá không thấy điểm cuối, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, sương mù trong không trung tan đi. Ở nơi như thế này mà ngươi cũng có thể ngộ ra. Trường Thánh cảm nhận một chút rồi nói, quả nhiên so với kiếm tiên, ta càng nên thận trọng xử lý ngươi hơn. Tiết Ninh bỗng nhìn qua, nếu ngươi nghĩ ta giống như chìa khóa G.I.E.C ngươi hơn Tần Giang Nguyệt thì thật là đánh giá cao ta. Đánh giá cao sao? Trường Thánh nhìn tia chớp tím phía xa. Thiên kiếp của ngươi đã đến. Ngươi muốn kết anh rồi Tiết Ninh. Không gian này duy trì không lâu nữa. Không bằng ngươi phục tùng ta. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ta thực sự quá nhân từ với ngươi rồi. Lần này nếu không nắm lấy cơ hội thì C.H.E.T ở đây đi. Dù sao ngươi không sợ C.H.E.T mà. Tiết Ninh, lời của Trường Thánh chưa dứt, Tiết Ninh đã khẽ cười, mở rộng đôi tay trước mặt hắn ta, ngã vào vực sâu vô tận. Phải biết không gian này họ đều tính là thân thể thật vào. Hắn ta rời khỏi ma vực, vốn muốn làm gì đó mới cho Mộ Văn cơ hội này. Mà Tiết Ninh thì ở ngay bên cạnh, càng tiện lợi kéo vào. Nàng nhảy xuống, bằng thân thể phàm nhân nhảy xuống. Rơi C.H.E.T thì thật sự chết. Ban đầu còn dùng cái C.H.E.T để uy H.I.E.P người khác, nhưng khi người kia thật sự không sợ chết, Trường Thánh lại đưa tay ra ngăn cản. Cuối cùng ma thần cũng trở thành phàm nhân tạm thời. Khi Tiết Ninh bất ngờ và có chút điên cuồng lựa chọn như vậy, phản ứng của hắn ta không kịp theo nàng. Tay chỉ bắt được châm cài của nàng, chất liệu lạnh lẽo, mịn màng nắm trong tay. Trường Thánh nhanh chóng bước đến bờ vực, nhìn bóng dáng rơi vào trong màn sương mù. Chiếc váy đỏ thẫm, mái tóc dài xóa ra vì châm cài rơi xuống. Tiết Ninh mặt đối diện hắn ta, lưng hướng về vực sâu, biểu cảm lạnh lùng, thản nhiên, trong mắt thậm chí có sự hả hê khi thấy hắn ta một lần nữa thất bại. Trường Thánh nheo mắt tím lại, Tiết Ninh điên rồi, thực ra hắn ta còn điên hơn, nàng nhảy xuống, hắn ta không ngăn được, dứt khoát nhảy theo. Tiết Ninh nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia rơi xuống, tim nàng không khỏi đập mạnh, nàng vừa đánh cược, cược rằng Trường Thánh không cam tâm để nàng C.H.E.T như vậy. Thực tế chứng minh nàng đã đánh cược đúng. Trường Thánh đuổi theo xuống, dù không còn sức mạnh của ma thần, hắn ta vẫn là một cao thủ võ lâm, lợi dụng sức mạnh của vách đá, hắn ta tăng tốc độ rơi xuống, nhanh chóng bắt kịp Tiết Ninh, nắm lấy cổ tay nàng. Dưới đáy vực sương mù rất dày, tiến sâu vào trong không thể nhìn thấy gì. Tiết Ninh cố gắng thoát khỏi lực của hắn ta, Trường Thánh mạnh mẽ kéo nàng lại, cười nguy hiểm. Chỉ là tính toán ta sẽ theo ngươi xuống thôi. Ngươi thật sự không muốn chết. Đừng cố gắng nữa. Hửm, Tiết Ninh dừng động tác. Ngay sau đó, hai người cùng rơi vào làn nước lạnh lẽo. Hơi thở bị ngắt, bọt khí trào ra từ miệng Tiết Ninh. Nước hồ khá trong, sâu không thấy đáy, không có nơi nào để bám víu. Thậm chí còn khiến người ta chìm sâu hơn. Không thể bơi lên. Mấy lần gặp nguy hiểm dưới nước, nàng đã biết bơi một chút, nhưng nước này rõ ràng có vấn đề, nàng hoàn toàn không thể lên được. Vân Mộng Hạ Vũ ơi, thở tích chữ sắp hết, Tiết Ninh phải nhìn về phía ma thần. Trường Thánh hoàn toàn không phản kháng, để mặc mình trôi trong nước, tóc dài bay lượn, mắt tím yêu dị, sừng trên đầu phát sáng nhạt nhòa. Cảnh tượng này thực sự có chút mê hoặc của thủy yêu. Trong tất cả ma tộc mà nàng từng gặp, Trường Thánh là kẻ đẹp nhất. Hắn ta cao lớn, có thể bao bọc hai người như nàng trong đó. Dù trong tình cảnh này vẫn trầm ổn lạnh lùng, Tiết Ninh không thể chịu nổi. Quay đi tìm kiếm cơ hội sống sót nhưng lại bị ma thần giữ lại. Sắp không thể thở được. Tiết Ninh bực bội quay lại nhìn hắn ta muốn làm gì thì thấy hắn ta chỉ vào môi mình. Hiểu ý hắn ta, Tiết Ninh cảm thấy buồn nôn đến mức muốn ngạt thở. Dù không thể thở hay nổi lên mặt nước, nàng cũng không chịu đến gần Trường Thánh. Sừng của Trường Thánh sáng đỏ hơn. Hắn ta kiểm soát vai nàng, muốn cưỡng ép truyền khí cho nàng. Nàng lại đờ, em mờ đá không chịu c, h, ế, tê ngạt. Trường Thánh thật sự nổi giận. Trong đời hắn ta không nhiều lần thật sự giận. Phần lớn đều vì nữ nhân bình thường trước mắt này. Trường Thánh dùng tay đỡ lấy vách đá trơn trượt phía sau. Hồ nước lập tức xuất hiện xoáy nước. Hai người bị cuốn vào. Nhanh chóng đến một bệ đá. Tiết Ninh trước khi mất ý thức được cứu. Lập tức kéo dài khoảng cách với Trường Thánh. Cố gắng nôn hết nước vào miệng ra. Trường Thánh thản nhiên chỉnh lại y phục. Chậm rãi nói. Không còn thời gian nữa đâu. Tiết Ninh. Toàn thân Tiết Ninh run rẩy. Ngươi nhảy xuống vì cái gì? Ngươi chỉ có nửa canh giờ thôi. Tiết Ninh bám chặt ngón tay vào mặt đất. Không để ý đến hắn ta. Tiếp tục điều chỉnh hô hấp. Ngươi chắc chắn ta sẽ cứu ngươi. Muốn tìm cơ hội tấn công ta. Tìm chỗ yếu của ta. Trường Thánh nhớ lại cú đờ. Em mở đá dưới hồ. Nhưng ngươi thất bại rồi. Những chỗ ngươi chạm vào đều không đúng. Ý đồ bị phát hiện. Tiết Ninh không phản bác. Nàng chỉ không ngờ dưới đáy vực lại là một hồ nước. Nếu là mặt đất bình thường, vừa rồi đã không bị động như vậy. Nói đến đây, dường như Trường Thánh không ngạc nhiên khi có một hồ nước ở đó. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì? Toàn thân rùng mình, Trường Thánh nhìn phản ứng của nàng. Cười cợt, ngươi nghĩ ra rồi, ta nói. Mộ Văn Miệng nói vì tương lai của tu sĩ mà hy sinh nhưng trong lòng không cam tâm để ngươi sống mà nàng ta lại chết. Khi đó có nhiều người như vậy, sao nàng ta lại kéo ngươi vào? Hóa kiếm ở ngay dưới đài, với sức mạnh khi đó của nàng ta, hoàn toàn có thể kéo hắn vào quyết đấu với ta. Hóa kiếm thông minh như vậy, chắc chắn hiểu ý nàng ta, sẽ không từ chối, nhưng nàng ta không làm thế. Nàng ta nhất định chọn ngươi. Trường Thánh đứng lên, vẩy nước trên tóc. Nàng ta muốn sau khi C, H, E, T có một danh tiếng tốt. Trong lòng vẫn muốn kéo ngươi cùng chết. Cho rằng đây là kết cục tốt nhất cho các ngươi cùng C, H, E, T để đối phó ma thần. Đó mới là lựa chọn thực sự của nàng ta. Tim Tiết Ninh đập mạnh, ngước nhìn ma thần bên cạnh. Hơi thở không ổn định, ngươi cũng nhận ra rồi phải không? Nàng ta không thực sự tin tưởng ngươi, giao cho ngươi trách nhiệm lớn như vậy. Chỉ có nửa canh giờ, thân thể của ta thế này, dù không có ma khí cùng làm phàm nhân với ngươi, ngươi làm sao dễ dàng thắng được? Nàng ta muốn ngươi không dễ dàng, còn muốn một danh tiếng tốt. Trường Thánh thở dài, giữa ngươi và nàng ta. Ta vẫn thiên vị ngươi hơn. Nàng ta quá nhỏ mọn, chỉ cho ngươi nửa canh giờ. Ta thì hào phóng, ta cho ngươi thời gian vô hạn. Thế nào? Trường Thánh nửa quỳ xuống, hứng thú nói, nàng ta mượn kiếm xương của ta để phong tỏa ta và ngươi. Ngươi thực sự nghĩ đây là không gian do nàng ta tạo ra? Mộ Văn làm gì có sức mạnh thần phủ lớn như vậy? Đây chỉ là không gian trong kiếm xương của ta, bị nàng ta chiếm dụng mà thôi. Tuy tạm thời không ra được, nhưng ta có thể mãi mãi ở đây không đi. Trường Thánh tiến sát Tiết Ninh, nhìn vào mắt nàng với vẻ khoái trá. Thanh kiếm này chắc chắn đang ở trong tay Hóa Kiếm. Chúng ta ở trong kiếm này cả đời. Thế nào, ta không cần ma vực nữa. Dù sao ma tộc cũng gần C-H-E-T hết. Muốn nuôi lại cũng mất nhiều thời gian. Chi bằng chúng ta ở đây làm đôi uyên ương hoang dã. Sống cuộc đời phàm nhân cũng khá thú vị. Đặc biệt là dưới sự quan sát của Hóa Kiếm. Sống cùng vợ hắn cả đời. Thú vị, thật sự rất thú vị. So với việc C-H-E-T đi, chẳng có gì quan trọng hơn. Vui vẻ là đủ. Cách chương.